Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392. Băng Pháp, St. Louis Vương Thành, ta nói binh ta không biết một mực thả chúng ta bồ câu đi. Bích Thủy Long ngâm nhìn chung quanh một chút, hắn ngáp một cái nói ra, cái này đều qua hơn một giờ, hẳn là sẽ không. Nam ca đã đi liên hệ, Vodka cũng là hai mắt đẫm lệ mông lung giống như thẳng than thờ. Bởi vì hắn quá buồn ngủ, trên thực tế không chỉ có là hắn, tất cả mọi người một mặt rã rời. Bởi vì ba ngày nay, tất cả mọi người đẳng cấp đều vọt tới cấp 55. Tốc độ này sợ là có thể khinh thường toàn bộ server. Bởi vì mỗi người đều rất vất vả soát lấy kinh nghiệm. Đã đạt tới cấp 55 người thì phụ trách dẫn quái hoặc là đem quái vật đánh thành tàn huyết để luyện. Cấp người tốt nhiều phân một chút kinh nghiệm. Có thể nói vì thăng cấp, đám người này đã hoàn toàn điên cuồng. Tốt, Chi Nam Nhi thượng cúp máy giọng nói ra. Binh ca nói lập tức đến. Chờ một lát 2 phút đồng hồ. Hắn chẳng mấy chốc sẽ đến. Đến, Slay. Tiểu Long nhân nguyên bản đều nhắm mắt lại. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra hưng phấn nói. Ở chỗ nào? Hoàng Kim Sly ở chỗ nào? Cho ta, ta còn kém chút mới đến cấp 55. Cho ta, điên điên. Vodka một thanh níu lại Tiểu Long nhân. Đứa nhỏ này điên. Ngươi đã 55. Chớ lộn xộn, đừng nhúc nhích. Nhìn lấy tất cả mọi người một mặt rã rời bộ dáng. Trở về thành cung binh một mặt vui mừng. Hắn vỗ vỗ tay. Vất vả các vị. Ai u, lão đại người có thể tính đến. Khô Diệp Điệp đánh liên tục 2 cái ngáp. Tiểu Long nhân đều điên. Ta không được lão đại. Nhất Tâm Dục Túy nửa mở hai mắt nói ra. Lão đại người nhìn ta cấp 55. Không có chuyện gì ta trước nằm sẽ. Ta cũng ngủ một lát. Không được. Ta sẽ không phải đột tử đi. Nhìn lấy mọi người rã rời không thôi bộ dáng. Cung binh cười cười. Hắn nhìn về phía Chi Nam Nhi thượng. Mập mạp chết bầm ngươi đẳng cấp ngay từ đầu liền đầy đủ. Ngươi thoải mái nhất. Cái gì? Chi Nam Nhi thượng quay đầu nhìn về phía cung binh. Ngoạn tao. Binh ca muốn không phải ta đánh không lại ngươi. Ta hiện tại xông đi lên thì cho ngươi một trận đánh no đòn ngươi tin không? Ta mấy ngày nay là mệt nhất. Mập mạp chết bầm xác thực rất vất vả. Thiên Ngưng lần đầu tiên vì Chi Nam Nhi thượng giải thích. Không có hắn, đoán chừng người khác rất khó soát đến cấp 55. Ha ha, cung binh vừa nhìn về phía Miêu Thần. Như thế nào? Giúp bọn hắn soát cấp mệt mỏi đi. Ta còn tốt. Miêu Thần nhìn nói với cung binh, ta hôm nay không tại trong đội ngũ, có chút việc tư. A, cung binh gật gật đầu sau đó nhìn về phía hắn người cười nói, chờ lấy, cho các ngươi phát điểm khen thưởng. Bảo phong không gian, Chi Nam Nhi thượng bước chân đi thong thả, hắn nhìn xem thời gian buồn bực nói, binh ca lại đem chúng ta gọi đến nơi đây làm gì? Không phải nói cho khen thưởng sao? Nơi này là cấp 65 quái vật địa đồ đi. Ưng Vích Trường không nhìn xem nói ra. Muốn làm cái gì à? Đến. Trường không vô lệ cười nói. Một người khen thưởng cảnh biển phòng một bộ sao? Ta mặc kệ. Cho ta cái gì ta đều buồn ngủ. Tiểu Long nhân mơ mơ màng màng nói ra. Ta muốn đột tử. Ta muốn. A. Đậu phộng. Theo cung binh đem một bộ đầy đủ trang bị ném cho Tiểu Long nhân. Tiểu Long nhân mãnh liệt nhảy dựng lên. Long ngâm thiên nộ, 55 sáo trang. Mỗi người trong bọc đều thêm ra một bộ trang bị. Đó là cấp 55 Long ngâm thiên nộ cùng hổ khiếu địa loạn sáo trang. Đây cũng là lúc trước cung binh tại Bạo Phong không gian luyện cấp thời điểm thu hoạch. Tuy nhiên đều không tính là gì quá cực phẩm thuộc tính. Nhưng là so với hắn người chơi, có thể vừa lên tới cấp 55 thì có một bộ 55 sáo trang đó là nằm mơ đều khó có khả năng thực hiện. những thứ này sơ cấp trang bị các ngươi không cần cường hóa khảm nạm. Cung binh nói ra, chờ lát nữa mang các ngươi đi chỗ tốt, nếu như các ngươi có thể ở nơi đó lẫn vào, như vậy ta cho các ngươi những thứ này rách dưới, đoán chừng các ngươi một tuần lễ liền có thể đổi một bộ càng tốt hơn. Đậu phộng, tiểu long nhân cả kinh nói, rách dưới, bình ca ngươi chắc chắn chứ, đến một xe rách dưới cảm ơn. Địa phương tốt gì? Chi Nam Nhi thượng hỏi, là ngươi một mực nói lên bí cảnh. Ha ha, theo ta đi cũng là. Cung binh cười lấy ra một tấm tổ đội truyền tống quyển trục. Sau đó ấn mở Osiris đế quốc truyền tống thần thạch. Hệ thống, ngươi tiến vào địa đồ Osiris đế quốc. Miêu thần vừa đi vừa về đi mấy bước, nhìn lấy cái này to lớn rộng lớn địa đồ hắn nghi ngờ nói. Đây là thấp nhất đổi mới cấp 50, tối cao ta trước mắt thấy qua cấp 80 trở lên. Cung binh nhún nhún vai, nơi này thế ngoại đào nguyên bình thường, tối thiểu nhất ta ở chỗ này còn chưa bao giờ gặp người khác. Có thể hay không ở chỗ này phát triển thì xem các ngươi. Phải biết, nhìn lấy tất cả mọi người kinh hỉ ánh mắt, cung binh đắc ý nói, một chương không có có người khác tồn tại địa đồ, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể mang các ngươi tới. Oanh, nơi xa một đạo đinh tai nhức óc giống như âm thanh vang lên. Sau đó chỗ đó quang mang bắn ra bốn phía. Ngoạc kép, Chi Nam Nhi thượng trầm mặc mấy giây sau đó hỏi, binh ca, muốn là ta không nhìn lầm, đó là nhị chuyển băng pháp hàn băng luyện ngục kỹ năng đi. Ta chuyển trước thời điểm nhìn qua kỹ năng đặc hiệu, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, dài đến mấy giây xấu hổ. Cung binh gãi gãi đầu cười khổ nói, không đúng, không cần phải a, nơi này tại sao có thể có người khác? Hôm nay thời tiết không tệ, ánh trăng rất tròn, hôm nay ánh sáng mặt trời quá độc, hoàn toàn gánh không được. Hôm nay cơn gió rất là huyên náo a. Các ngươi tìm bên ngoài quái vật trước xoát xoát thử một chút. Vừa đáp một chút, cung binh không nhìn thẳng xấu hổ sau đó hướng về bên kia di động đi qua. Đóng băng, đóng băng, đóng băng, trừ 534, 7734, trừ 53, 634. Khoảng cách rất xa địa phương liền có thể nhìn đến rất nhiều khống chế hiệu quả cùng mức thương tổn toát ra, cung binh nhanh chóng tới gần. Đây là một cái cường đại băng pháp không thể nghi ngờ. Nhưng là hắn thật đang tò mò là, đến cùng là ai còn có thể tiến vào cái này Osiris đế quốc đâu? Vì đế quốc, gầm lên giận dữ truyền đến. Lúc này cái kia một đống quái vật bên trong tựa hồ giống như là lĩnh chủ bộ dáng hình người quái. Đột nhiên cả giận nói, giết! Xem ra tựa hồ có thần thoại cấp thực lực hình người lĩnh chủ bỗng nhiên hướng về cái kia băng pháp tiến lên, vậy mà lúc này cái kia băng pháp lại không tránh không né. Bởi vì hắn dưới chân có lấy lam sắc quang mang, gần ngàn mã trong phạm vi đều bị màu xanh lam khí tức bao phủ. Cái kia giống như là một cái lĩnh vực kỹ năng. Mà lúc này cái kia băng pháp nhìn người trước mắt hình lĩnh chủ sau đó tay phải nhất chỉ. Đóng băng, 3474. Cường đại mức thương tổn. Cường đại lực khống chế. Cung binh nhanh chóng chạy tới. Mà lúc này hắn cũng nhìn đến cái này băng pháp tên. Cung binh sững sờ, là hắn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.